Tư lệnh lấy quyền mưu thê. Chương 22 giờ 22, lật mặt quá nhanh quá khó tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị họ, chị đang nói hưu nói vượn cái gì thế? Quý Ương vẻ mặt vô tội. Trong mắt linh hoạt xoay chuyển. Linh động rảo hoạt lại sáng ngời. Thanh âm thanh thúy mà phản kích lại. Rõ ràng em nói là không gặp. Không bao giờ gặp nữa. Chị lại hay. Sau lưng em, liền lén lút đem người vào biệt thự. Ai nha, chị rốt cuộc muốn làm cái gì thế? Em coi chị là người chị tốt nhất. Chị lại ở sau lưng cho em một vố. Muốn để Tư Thiếu hiểu lầm em sao? Chị họ, em không có đắc tội gì chị chứ? Hừ, lúc trước cô yêu kính cô ta. Sau này, cái nhà đầu âm ngoan độc ác này. Cô sẽ không bao giờ nể mặt cô ta nữa. Quý Lan nhất thời trợn tròn mắt. Gặp quỷ rồi. Nhà đầu này mắt nhìn thấy cô ta bị hai binh lính bắt giữ. Cũng không giúp cầu tình. Cứ nhiên lại còn phủi sạch trách nhiệm. Con tiểu tiện nhân chết tiệt này. Sao lại trở nên vô tình vô nghĩa thế? Em ba, em sao có thể như thế? Chị cũng là có ý tốt. Hiện tại như biến thành chị không phải người rồi. Doanh trưởng Mộ, ta thật sự là có lòng tốt. Em ba nhà chúng ta thường thế. Một khi gặp phải chút chuyện, liền thích đem trách nhiệm đổ sang người khác. Nhưng là, anh cũng đừng nên trách em ý. Em ý cũng là sợ anh tức giận. Mặc kệ thế nào, chung quy là tuổi còn hơi nhỏ. Lúc ở nhà, em ý chỉ cần làm sai chút chuyện. Thầm thầm liền đánh em ý. Em ấy cũng là sợ anh sẽ đánh em ý, mới không dám thừa nhận. Anh nhất định phải khoan dung a, nói đến nói dối. Rất hiển nhiên, Quý Lan là một cao thủ trong đó. Hơn nữa còn là cao thủ bóc tách. Quý Ương không vội, cũng không giận. Hơn nữa không ngừng khẽ cười. Ngược lại thân mật bám lấy Mộ Nhung Trưng. Nhà đầu thối này không phải thích người đàn ông này sao? Vậy cô liền nỗ lực thân thiết với hắn. Ghen chết cô ta. Trong miệng ấm áp mềm mại hỏi. Em chưa từng nói muốn gặp Liễu Hãn Xanh. Tứ Thiếu, anh tin em, hay là tin một người ngoài? Lời này, động tác này, lần nữa hấp dẫn Mộ Nhung Trưng liếc nhìn cô thật sâu. Vật nhỏ này, một đêm này lật mặt cũng quá nhanh đi. Tối hôm trước, cô với Úy Lan chính là tỉ muội tình thân. Hôm nay sao lại biến thành oan gia đối đầu rồi? Đây là tình huống gì? Mộ Nhung Trưng vẻ mặt trầm tư. Úy Lan hình như là người chị em kính yêu nhất đi. Ngày hôm qua em gả đi vẫn còn muốn sống muốn chết muốn cô ta tới. Đi cùng tới đây. Hôm nay em nói với ta cô ta là người ngoài. Quá khó tin rồi. Ai nha, ngày hôm qua đủ loại ví dụ. Từ hôm nay về sau, em với Úy Lan nước sông không phạm nước giếng. Em với Liễu Hãn Xanh, em là em, hắn là hắn, sẽ không có một nửa quan hệ gì. Hiện tại, anh chỉ cần quan tâm trả lời em. Rốt cuộc tin chị ta hay là tin em? Úy Ương một mặt kiều diễm mềm mại, đánh bạo đem lời nói đến vô cùng êm tai. Âm thầm dày vò tinh thần của hắn. Úy Lan bị cái dáng mê hoặc của cô chọc tức điên. Trong lòng ghen tức, miệng thẳng kêu lên. Em ba, em đang phát điên cái gì? Em với Liễu Hãn Xanh từ đây đoạn tuyệt quan hệ. Đó là điều đương nhiên. Đoạn tuyệt quan hệ với chị cái gì? Chúng ta là chị em từ nhỏ chơi với nhau đến lớn. Thường ngày không có chuyện gì không nói. Không có việc gì không thảo luận. Hôm nay em làm cái gì mà nói ra loại lời tàn nhẫn này? Nói chuyện, uất ức như muốn khóc tới nơi rồi. Lúc trước, nếu là chị ta chịu uất ức, Úy Ương nhất định sẽ dỗ chị ta. Bởi vì là chị em tốt mà. Nhưng hôm nay, Úy Ương căn bản không đáp. Chỉ lo nhìn chăm chú Mộ Nhung Trưng muốn một đáp án. Giờ khắc này, ánh mắt cô sắc bén cực kỳ. Không có như trước kia sợ sệt. Cùng với chán ghét, thẳng tắp từ ánh nắng sớm trong trẻo. Sâu sắc chui thẳng vào trong lòng hắn. Hắn nhìn kỹ cô, càng muốn nhìn thấu cô, tò mò loại chuyển biến này trên người cô. Từ đâu mà đến, cách chương.